của quyền năng ở lại vị trí ấn định của chúng, mặc dầu nghiệp quả vũ trụ thúc đẩy một nhóm nhỏ gia nhập vào các con của tâm. Ở vòng thứ 14 của thời vô lượng thứ 7, các con của trí và tâm, bị thu hút bởi lửa vô tận, sẽ nhập vào các con của ý chí trong cuộc biểu lộ thời khai nguyên. Bánh xe sẽ quay 3 lần. Ở trung tâm là các hoạt động Phật, được các tinh quân bác ái trợ giúp và noi theo công việc lưỡng phân của các ngài sẽ tiến đến các tinh quân quyền năng tỏa chiếu. Các sáng thế Phật từ quá khứ đã đến. Các từ bi Phật 27 hiện đang tụ hợp. Các ý chí Phật ở vòng cuối của bánh xe chính thứ 3 sẽ bước vào hiện tồn. Việc kết thúc bấy giờ sẽ hoàn tất. 28 bầu thứ 5 phát triển và từ các dấu vết còn lại của bầu thứ 4 được nhân bội lên và sản sinh trở lại. Nước dâng lên, mọi vật bị chìm xuống. Ở chỗ đã định, dấu vết thiêng liêng nhô khỏi mặt nước ra khỏi vùng an toàn vào một ngày sau này. Nước biến mất, đất rắn đặc hiện ra ở một vài chỗ ấn định. Bầu thứ 5 bao giờ cũng chạy về thánh địa và các đoạn thiền kinh. Trong các nhóm ngũ phân của chúng, bầu thứ 5 hạ đẳng phát triển. Chúng vượt qua từ giai đoạn này đến giai đoạn khác. Các đấng quan sát nhận biết các sắc tướng được tạo thành, đưa ra một dấu hiệu cho bầu thứ 4 đang luân chuyển và nó tăng tốc trên đường đi. Khi bầu thứ yếu thứ 5 đã vượt được nửa đường và cả 4 bầu thứ yếu có người trên mặt đất, các tinh quân có ý định hắc ám xuất hiện. Họ nói, sức mạnh sẽ không đến. Hình hài và sắc tướng của bầu thứ 3 và thứ 4, bên trong bầu thứ 5 tương ứng, cũng tiến thật gần đến nguyên hình. Công việc diễn ra quá tốt đẹp. Các ngài kiến tạo các hình hài khác. Các ngài kêu gọi đến lửa vũ trụ. 7 hố sâu của địa ngục phun ra các vong linh linh hoạt. Bầu thứ 7 đang đến hạ giảm cấp đẳng mọi hình hát hài trắng, đen, đỏ và nâu sẩm. Giai đoạn hủy diệt trải dài đến mặt khác. Công việc bị hư hỏng thảm hại. Các Chohan thuộc các cõi cao nhất lặng yên chú tâm vào công việc. Các Asuras và Chaitan, các con của 29 tà lực vũ trụ và các Visit của các chòm sao đen tối nhất gom lại các đạo quân thứ yếu của họ, các mầm mống đen tối nhất của địa ngục. Họ làm tối đen khắp cả không gian, do sự xuất hiện của đấng ban phước, hòa bình vãn hồi trên mặt đất. Hành tinh treo đảo và phát ra lửa, nơi nổi lên, nơi sụp xuống, hình dạng thay đổi. Hàng triệu sinh linh khoác các hình hài khác hoặc tiến lên chỗ ấn định để chờ. Chúng nán lại cho đến giờ tiến hóa sẽ lại phát ra cho chúng. Sau bầu thứ 3 ban đầu tạo ra các quái vật, đại thú và các hình hài xấu xí. Chúng rình rập trên mặt hành tinh, luận về lửa càn khôn. Bầu thứ 4 thuộc nước được tạo ra trong khối cầu nước, loài bò sát và trứng, có danh xấu, sản phẩm của quả báo của chúng. Nước kéo đến và cuốn đi con cháu của loài trứng nước. Bầu thứ 5 riêng biệt được tạo trong bầu sắc tướng các hình tư tưởng cụ thể. Chúng ném các hình tư tưởng đó ra. Chúng chứa 4 loại người hạ đẳng, và giống như đám mây đen độc hại che ánh dương quang. 3 hạng người cao cấp còn ẩn tàng. Sao? Chiến tranh trên hành tinh được tiến hành. Cả hai phía đều sa xuống địa ngục. Kế đó đến kẻ chinh phục hình hài. Ngài nhờ đến lửa thiêng và thanh lọc các cõi sắc tướng. Lửa hủy diệt các vùng đất vào các ngày của bầu thứ 6 thứ yếu. Khi bầu thứ 6 xuất hiện, đất đai đã thay đổi. Bề mặt của bầu hành tinh chạy vòng qua một chu kỳ khác. Người của bầu thứ 5 cao cấp hơn chế ngự 3 bầu thấp hơn. 30 công việc được chuyển lên cõi mà kẻ hành hương đã đứng. Tam giác nhỏ bên trong noãn hào quang thấp trở thành tâm điểm của bất hài hòa vũ trụ. 31 bánh xe sự sống xoay chuyển bên trong bánh xe của hình hài bên ngoài. Chất liệu của phô ha chạy vòng quanh và lửa của nó làm rắn đặc mọi hình hài. Bánh xe không được thoáng thấy đã qua y nhanh bên trong cái khung ngoài chậm hơn cho đến khi nó bao phủ hình hài. 49 ngọn lửa bùng cháy ở tâm, 35 xoáy lửa chạy quanh bành trướng theo chu vi. Giữa cả hai di các đoạn thiền kinh, chuyển theo trình tự đã định là các ngọn lửa có màu khác nhau. Các tam giác lớn, trong sự sắp xếp chính xác của chúng, nắm giữ cái bí mật của bánh xe sự sống. Lửa vũ trụ xạ ra giống như được điều khiển từ bầu thứ 2, được kiểm soát bởi vị cai quản của cung hóa nhập. Các đội quân của bầu thứ 3 đang vây quanh bằng các hàng dãy khác nhau ghi dấu 3 bầu thứ yếu. bánh xe sự sống vẫn chuyển động bên trong hình hài. Các thiên thần của bầu thứ tư nối tiếp với 35 ngọn lửa và trộn lẫn chúng với 49 ngọn lửa ở giữa. Ở bên trên, chúng tác động, tìm cách hòa nhập với tổng thể. Chúng cố hướng lên, bằng vô số các hình hài của chúng quay vòng bên tia ong các bánh xe có độ sáng nhỏ hơn. Toàn thể là một, tuy nhiên trên các bầu kén quan trọng hơn chỉ có các hình hài xuất hiện. Trong các phân đoạn của chúng dường như nhiều hơn người ta hiểu hoặc là gặp. Nhiều bầu xoay vòng, các hình hài được tạo ra trở nên quá vững chắc, bị phá vỡ bởi sự sống và luân lưu trở lại. Một vài bầu xoay vòng, nắm giữ nhiều sinh linh trong nhiệt của chuyển động. Cái độc nhất bao gồm tất cả, và đưa tất cả từ hoạt động lớn vào tâm an bình của vũ trụ. Các đấng trí phúc che giấu bản thể tam phân của các ngài, nhưng cho thấy ba tinh hoa của các ngài bằng ba nhóm nguyên tử lớn. Ba là các nguyên tử và tam phân là bức xạ. Nhân bên trong của lửa che giấu chính nó và chỉ biết được nhờ sự phát xạ và những gì đã phát xạ. Chỉ sau khi luận về lửa càn khôn, ngọn lửa tàn lụi và sức nóng không còn được cảm thấy nữa, người ta mới có thể biết được lửa. Qua dải màu tím đang bao bọc các bầu trời, tinh cầu với màu tía thẩm đi qua. Nó đi qua hẳn và không quay lại, nó bắt đầu mê thích màu xanh. Ba lần màu xanh bao bọc và khi chu kỳ được hoàn tất, màu tía tàn tạ, đờ ược trộn lẫn vào hồng, và con đường lần nữa được vượt qua. Ba lần các màu quan trọng trong chu kỳ được kể như bầu thứ tư, tím, xanh và hồng với màu tía căn bản đang gờ quay. Bốn là các màu phụ thuộc trong chu kỳ phân biệt trong đó xảy ra hiện tượng quay. Nó chạy vòng đến điểm giữa và vượt qua một phần. Dải màu vàng đã đến, dải màu cam bị mây che khuất còn dải màu lục để đem lại sinh lực. Tuy nhiên chưa đến lúc, nhiều lửa đang chạy vòng, nhiều cuộc tuần hoàn đang diễn tiến, nhưng chỉ khi nào các màu bổ sung nhận biết cội nguồn của chúng và toàn thể tự điều chỉnh với bảy màu, bấy giờ mới thấy được sự hoàn tất. Bấy giờ sẽ thấy được mỗi màu đờ ược hiệu chỉnh đúng, và vòng quay chấm dứt. Các đoạn thiền kinh 37 tiết y nhận xét mở đầu. Chúng tôi chủ định trong vài nhận xét mở đầu này sẽ đặt nền tảng cho quyển, luận về lửa càn khôn, và xem xét chủ đề lửa về cả hai phương diện đại và tiểu thiên địa, như vậy bàn đờ ến lửa theo quan điểm thái dương hệ và con người. Điều này sẽ cần đến một vài chuyên môn sơ khởi có thể dường như là trước hết nghiên cứu những gì hơi trừu tượng và phức tạp, nhưng khi được suy gẫm và nghiên cứu, rốt cuộc có thể làm tỏ ngộ và có bản chất minh giải, và khi chính trí óc đã quen thuộc với một số các chi tiết, nó cũng có thể đạt tới mức được xem như cung cấp được một giả thiết hợp lý liên quan đến bản chất và nguồn gốc của năng lượng. Đâu đó trong một quyển sách trước đây, chúng tôi có đề cập đến vấn đề này một cách sơ sài, nhưng chúng tôi mong ước tóm lược và khi bàn rộng ra sẽ xây dựng một nền tảng rộng rãi mà dựa vào đó chủ đề có thể được dựng nên và cung cấp một nét khái quát sẽ được dùng để chỉ rõ giới hạn cho các cuộc bàn thảo của chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy xem xét đề tài về mặt đại vũ trụ và rồi vạch ra những nét tương đồng trong tiểu vũ trụ hay con người. 38 trong bản chất cốt yếu của nó, lửa có 3 phần, trifold, nhưng khi biểu lộ ra, lửa có thể được coi như có 5 phần, fivefold, và được lý giải như sau. 1. Lửa do ma sát, cọ xá tê, hay lửa sinh động nội tại. Các lửa này làm linh hoạt và đem lại sức sống cho thái dương hệ đang biểu lộ. Chúng là toàn bộ hỏa xà của Thượng Đế khi hoạt động của thái dương hệ được đầy đủ. 2. Lửa thái dương hay lửa của cõi trí vũ trụ. Đây là phần của cõi trí vũ trụ vốn được dùng làm sinh động thể trí của Thượng Đế. Lửa này có thể được xem như là toàn bộ các tia lửa của trí tuệ, các lửa của hạ trí và nguyên khí sinh động của các đơn vị tiến hóa của nhân loại trong ba cõi thấp. 3. Lửa điện hay là lửa thiêng của Thượng Đế. Lửa này là dấu hiệu phân biệt của Thượng Đế chúng ta và chính lửa này làm cho ngài khác với tất cả các Thượng Đế khác. Đó là đặc điểm nổi bật của ngài, và là dấu hiệu của vị trí của ngài trong cơ tiến hóa vũ trụ. Ba loại lửa này có thể được diễn tả bằng thuật ngữ chỉ về cung như sau. Thứ nhất, chúng ta có các lửa làm sinh động của thái dương hệ, đó là các lửa của cung nguyên thủy, cung của vật chất linh động sáng suốt. Các lửa này tạo thành năng lượng của Brahma, ngôi ba của Thượng Đế. Kế đến là lửa của cung thiêng liêng, cung bác ái minh triết, cung của bác ái sáng suốt. Tạo thành năng lượng của trạng thái Vishnu, ngôi 239 của Thượng Đế, 1. Sau cùng là lửa của cõi chí vũ trụ, vốn là 1. Cái nhập vào vạn hữu, Visanti, là Vishnu. Đấng bao hàm, vây bọc, đảm trách tất cả là Brahma. Đấng tiềm ẩn trong mọi vật là Shiva. Shiva hôn thụy, ẩn tàng trong mọi vật dưới hình thức mối liên hệ, nexus, ràng buộc, đây là bản chất của dục vọng. Virginity có nghĩa là bao bọc, phủ bằng một lớp vỏ, ranh giới của các giới hạn hay là chu vi, và như thế có sự hình thành hoặc sáng tạo của mọi hình hài. Và đây là tác động do Brahma chủ trì. Visanti Savani chỉ rằng vạn vật nhập vào nó, ít, và nó nhập vào vạn vật, và đó là lửa của cung ý chí vũ trụ. Chúng có thể được mô tả như là các cung ý chí sáng suốt và là biểu lộ của ngôi một thượng đế, trạng thái Mahadeva, 1. Do đó chúng ta có 3 cung vũ trụ đang biểu lộ, cung hoạt động sáng suốt, bản ngã, self, nối tiếp với nhận thức và Vishnu. Toàn thể của những cái này là Mahavishnu. Mahavishnu là chúa tể của mọi hệ thống thế giới này, được mô tả như là Isvara, màu trắng, có 4 tay, trang điểm bằng vỏ ốc tù và, cái dĩa, cây gậy, hoa sen, vòng hoa và viên ngọc Kanstupha, tỏa chiếu phủ xanh và vàng, hình hài bất diệt, vô thuộc tính tuy có linh hồn và ẩn dưới mọi thuộc tính. Ở đây hình dung từ Isvara chỉ quy luật. 4 cánh tay chỉ 4 hoạt động nhận thức B, B, sự lộng lẫy màu trắng là sự giác ngộ của mọi vật. Kethankha tức vỏ ốc tù và hoặc vỏ sò chỉ mọi âm thanh và chakra hay bánh xe hay dĩa chỉ mọi thời gian, có một nối tiếp giữa cả hai. Gada hay cây gậy, đang quay, là phương pháp xoắn ốc của trình tự thế giới, còn hoa sen là toàn bộ trình tự đó. Vanamala là vòng hoa rừng chỉ sự ghép thành chuỗi lại với nhau của tất cả các vật thành một đờ ơn vị và sự cần thiết. Nilapit Ambara, lớp bọc xanh và vàng, là sự tăm tối và ánh sáng. Ngọc Kanstupha chỉ sự nối nhau không thể tách rời với vạn hữu. Nirguna, vô thuộc tính, cho thấy sự hiện hữu của tính chất phủ định. Trong khi Saguna, đầy thuộc tính, hàm chứa sự chiếm hữu danh và hình tướng. Tiến trình thế giới, như được tiêu biểu trong hệ thống thế giới chúng ta, là kết quả của sự hình thành ý tưởng của Mahavishnu. Ranavavada, trang 72-74, 94-95. 1. Mahadeva theo nguyên nghĩa là Đại Thiên Thần, Great Deva. Danh xưng thường được dùng cho ngôi thứ nhất của tam nguyên biểu lộ, The Manifested Trinity, cho Shiva, trạng thái hủy diệt, The Destroyer Aspect, đấng sáng tạo, The Creator. Đây là một cung rất rạng rỡ và ở mức độ phát triển cao hơn hai cung kia, vốn là sản phẩm của một đại thiên kiếp có trước, hay là một thái dương hệ trước, một ngày vì cuộc sống dài này của Brahma được gọi là Kalpa. Kalpa là một thời gian chen vào giữa một sự giao hội, cân răng sần của tất cả các hành tinh trên chân trời của Lanka ở điểm đờ đầu tiên của chòm sao Dương Cư, Eris, và một sự giao hội tương tự tiếp sau. Một Kalpa bao gồm sự ngự trị của 14 vị bàn cổ và các khoảng tạm nghỉ của các ngài. Mỗi vị bàn cổ ở giữa hai thời khoảng tạm nghỉ, Senhia. Mỗi triều đại của một vị bàn cổ có 71 Maha Yuga, mỗi Maha Yuga có 4 Yuga, đó là Krita, Cheta, Dwapara và Kali. Độ dài của mỗi một trong 4 Yuga này theo thứ tự là 4, 3, 2 và 1. Số 5 thiên văn, Sidereal Year, nằm trong các chu kỳ khác nhau đã nói ở trước như sau, 5 thế nhân, Mortal Year, 360 ngày của chúng sinh tạo thành một năm. Một Krita Yuga có, 1.728.000 Cheta Yuga có, .296.000 Dwapara Yuga có, 864.000 Kali Yuga có, 432.000 tổng số 4 Yuga nói trên hợp thành Maha Yuga. 4.320.071 Maha Yugas hợp thành giai đoạn trị vì của một bàn cổ. 306.720.000 thời gian trị vì của 14 vị bàn cổ có 994 Maha Yugas tương đương với 4.294.080.000 cộng thêm với các sen hia, nghĩa là thời gian giữa triều đại của mỗi vị bàn cổ lên tới 6 Maha Yugas bằng 25.920.000 tổng cộng các thời trị vì và thời gian giữa các giai đoạn trị vì interregnum của 14 vị bàn cổ là 1.000 maha yugat, tạo thành một kanta, nghĩa là một ngày của Brahma tương đương 4.320.000.000. Nó biểu hiện cho sự rung động căn bản của Thái Dương hệ này và là lửa nội tại vĩ đại của nó, làm linh hoạt và sinh động toàn thể và thấm nhập từ trung tâm đến ngoại vi. Đó là nguyên nhân của chuyển động quay và do đó của dạng thức gần như hình cầu của mọi vật hiện tồn. Cung bác ái thông tuệ, đây là cung biểu hiện cho độ rung động cao nhất mà Thái Dương Thượng Đế của chúng ta có thể có được trong Thái Dương hệ này. Nó chưa rung động một cách thích hợp, cũng không đạt đến tột đỉnh hoạt động của nó. Đó là căn bản của chuyển động xoắn ốc theo chu kỳ của cơ thể Thượng Đế vì đêm của Brahma bằng với ngày, nên một ngày và đêm của Brahma sẽ có 8.640.000.000 như thế 360 ngày và đêm Brahma tạo thành một năm của Brahma tương đương với 3.110.400.000.000 năm thế nhân, 100 năm như thế tạo thành toàn bộ giai đoạn của đời, X của Brahma, tức là Mahakanta. 311.040.000.000 các con số này không phải là tưởng tượng, mà là được thiết lập trên các dữ kiện thiên văn học, đã được ông David chứng minh trong Asiatic Research. Và điều này về sau được sự phối hợp do các sưu tầm về địa chất học và các tính toán của tiến sĩ Han, trước kia là chủ tịch của Hội Nhân chủng học Anthropological Society, và cũng ở trong số các điều khảo cứu của giáo sư Ifusli. Thời kỳ của một đại thiên kiếp dường như vĩ đại, chúng ta chắc chắn rằng hàng nhiều ngàn triệu đại thiên kiếp như thế đã trôi qua cũng như nhiều đại thiên kiếp nữa sẽ đến, Vide Brahma Vaivarta và BVC Puranas. Và Linga Purana, chương 171, câu 107, và điều này theo ngôn ngữ thông thường có nghĩa là thời gian quá khứ thì vô tận và thời gian tương lai cũng vô tận. Vũ trụ được tạo lập, tan rã và tái tạo với một sự nối tiếp không xác định được. Bhagavad Gita 8:19, tạp chí Theosophist quyển 7, trang 115. Và cũng như định luật tiết kiệm là định luật chi phối lửa nội tàng của hệ thống, cũng vậy định luật hút và định luật đẩy của vũ trụ là định luật căn bản của cung thiêng liêng này. Cung ý chí thông tuệ. Cho đến nay, cung này ít được nói đến. Đó là cung của trí tuệ vũ trụ và trong sự tiến hóa, nó đi song song với cung bác ái vũ trụ, tuy NS Yên, cho đến nay, rung động của nó trở nên chậm hơn và sự phát triển của nó còn chậm hơn nữa. Điều này thì dứt khoát và có chủ tâm là như thế do bởi các mục đích căn bản và sự chọn lựa ẩn bên dưới của Thái Dương Thượng Đế, trên cõi cao của Ngài, giống như các phản ánh của Ngài, tức là các con của nhân loại, đang làm, 41 Ngài ra sức hoàn thành sự phát triển đầy đủ hơn, và do đó Ngài tập trung vào sự phát triển tình thương vũ trụ trong chu kỳ lớn hơn này. Cung này bị chi phối bởi định luật tổng hợp và là căn bản của chuyển động của Thái Dương hệ, nó có thể được mô tả rõ nhất như là chuyển động tiến tới qua không gian hay lũy tiến. Ít điều có thể đưa ập dự đoán liên quan đến cung này và sự biểu lộ của nó. Nó kiểm soát các chuyển động của toàn thể vòng giới hạn có liên hệ tới trung tâm vũ trụ của nó. 1. Thuật ngữ, vòng giới hạn, Ring Path Knot, được dùng trong tác phẩm về huyền linh học để chỉ chu vi của vùng ảnh hưởng của bất cứ mãnh lực sống động trung ương nào và cũng được áp dụng cho mọi nguyên tử, từ nguyên tử vật chất mà các nhà vật lý học hay hóa học đã nói tới, qua các nguyên tử nhân loại và hành tinh, đến các nguyên tử vĩ đại của một Thái Dương hệ. Vòng giới hạn của thường nhân có dạng hơi hình cầu với thể trí của y, nó mở rộng một cách đáng kể ra ngoài thể xác và giúp cho y tác động trên các cõi phụ thấp của cõi trí. Bảng sau đây có thể khiến cho các ý kiến trên rõ ràng hơn. Một ít, bảng y, L, U, A, C, U, G, T, A, Ản, G, Thá, Y biểu lộ đi N, S, luật T, tín hát chất. Một, N, ôi ân, uy, N, H. Độ âng truy ển tê y ế tê lửa do ma tạ y tê hát ủy. Tê hát ôn ngờ động quay kì ế em sát tu ế. Hai, vê ế chí bá xê ái. Bá xê ái truy ển hát ất tê lửa thái tu ế. Xá âng động xoắn ốc đê ất n dư âng. Su ốt theo chu kỳ. Ba, n g o n ý si ết ý. Tí si ết ý lũy tiến. Tổ âng lửa đi n lửa a. Xá âng, hợp P, T-H-I-E-N-G, Su-Ốt. Ba biểu lộ này của sự sống thiêng liêng có thể được xem như diễn đạt ba cách biểu lộ. Thứ nhất, vũ trụ biểu lộ hay hữu hình. Thứ hai, thế giới nội tâm hay sắc tướng. Thứ ba, trạng thái tinh thần phải được tìm thấy ở tâm mọi vật. Một, cái nguyên thủy là cung và là phân thân trực tiếp của tứ linh diệu. Giáo lý bí nhiệm y, 115-116, tứ linh diệu là, nhất nguyên, unity, a, cha, Mahadeva, thượng đế ngôi một, ý chí tinh thần nhị nguyên, duality, b, con, Vishnu, thượng đế ngôi hai, bác ái minh chiết tam nguyên, trinity, c, mẹ, Rama, thượng đế ngôi ba, trí tuệ hoạt động tứ linh diệu, sacred four, d, biểu lộ hợp nhất của cả ba đại vũ trụ. Các lửa nội tại làm linh hoạt và sinh động, tự chúng lộ ra theo hai cách, thứ nhất dưới hình thức tiềm nhiệt, latent heat. Đây là nền tảng của chuyển động quay và nguyên nhân của sự biểu lộ cố kết tựa hình cầu của mọi sự sống, từ nguyên tử thượng đế, vòng giới hạn thái dương, xuống đến nguyên tử nhỏ nhất của nhà hóa học hay nhà vật lý học. Thứ hai, dưới hình thức là hoạt nhiệt, active heat. Điều này đưa đến kết quả là sự hoạt động và tiến về phía trước của sự tiến hóa vật chất. Trên cõi cao nhất, sự phối hợp của ba yếu tố, hoạt nhiệt, tiềm nhiệt và chất liệu nguyên thủy mà chúng làm cho linh động, được biết dưới dạng thức huyền biển lửa, trong đó tiên thiên khí, Akasha, là biến phân thứ nhất của vật chất tiền căn nguyên, Regenetic Matter. Trong lúc biểu lộ, Akasha tự biểu hiện ra dưới hình thức Foha hay năng lượng thiêng liêng, Deep In Energy, và Foha trên các cõi khác nhau được biết như là hậu thiên khí, Aether, không khí, E, lửa, nước, điện, dĩ thái, sinh khí và các tên gọi đại loại như vậy, 1, 2. Tứ nguyên biểu lộ và bảy đấng kiến tạo, Seven Builder, xuất phát từ mẹ. GLBN 402 A, bảy đấng kiến tạo là trí tinh quân, Manasapuchas, các con sinh ra từ trí của Brahma, ngôi ba. GLBN 3540 B, các ngài biểu lộ để phát triển ngôi hai. GLBN I 108 C, phương pháp của các ngài là biểu lộ ra ngoại cảnh. 3. Năng lượng được khơi hoạt lại phóng vào không gian, A, chúng là sự tổng hợp còn ẩn giấu, GLBNE 362, B, chúng là toàn thể mọi biểu lộ, GLBNE 470, C, chúng là tiền vũ trụ, GLBNE 152, 470. 1. Akasha, định nghĩa GLBN 2, 538. 1, 2, đó là tổng hợp của dĩ thái GLBNE, 353, 354 đó là nguyên thể, Essence của dĩ thái GLBNE, 366 đó là dĩ thái nguyên thủy, Primordial Ether, GLBNE, 585 đó là thượng đế ngôi ba đang biểu lộ GLBNE, 377. 1. HPB, định nghĩa Akasha theo các thuật ngữ sau GLBN 2, 538 Akasha, tinh tú quang có thể được định nghĩa bằng vài từ ngữ, đó là linh hồn vũ trụ, Universal Soul, cái khuôn, Matrix, của vũ trụ, bí nhiệm huyền linh, Mysterium Magicum, từ đó mọi vật vốn hiện tồn được sinh ra do sự phân ly hay biến phân. Trong các sách huyền học khác, nó được gọi bằng các danh xưng khác nhau và có lẽ là sẽ có giá trị nếu chúng ta kê khai ra đây một vài trong số các danh xưng đó, có hai yếu tố chung duy nhất với các biến phân của nó. Đồng nhất, homogeneous, phân hóa, differentiated, 1, vật chất nguyên thủy vũ trụ 1, tinh tú quang, astral light, chưa phân hóa 2, dĩ thái nguyên thủy 2, biển lửa, sea of fire 3, thực thể nguyên thủy có 3, điện năng, electricity, mang điện 4, Akasha 4, Prakriti 5, siêu tinh quang 5, vật chất nguyên tử 6, hỏa xà, fiery serpent 6, tà xà, serpent of evil 7, mula prakriti 7, dĩ thái với 4 tiểu phân của nó, phong, hỏa, thủy, địa 8, vật chất tiền căn nguyên. 2. Poha là tư tưởng thiêng liêng hay năng lượng, sekti khi đã biểu lộ trên bất cứ cõi vũ trụ nào. Đó là tác dụng hộ tương giữa tinh thần và vật chất. 7 biến phân của Poha là đó là toàn bộ những gì tích cực, linh hoạt hay được làm cho có sinh khí và của tất cả những gì liên quan đến sự thích ứng của sắc tướng với các nhu cầu của lửa bên trong của sự sống. Ở đây có lẽ sẽ hữu ích khi chỉ ra rằng từ lực là hiệu quả của cung thiêng liêng khi biểu lộ, với cùng ý nghĩa rằng điện năng là hiệu quả biểu lộ của cung nguyên thủy của thông tuệ linh hoạt. Nên ngẫm nghĩ kỹ về điều này vì nó nắm giữ một bí nhiệm. Lửa của cõi trí cũng biểu lộ theo hai cách, trước nhất, dưới hình thức lửa trí tuệ, căn bản của mọi biểu lộ và theo một ý nghĩa đặc biệt huyền bí, là toàn thể các sự sống. Nó cung ứng sự liên quan giữa sự sống với hình hài, giữa ý tinh thần với vật chất và là nền tảng của chính tâm thức. Thứ hai, dưới hình hát thức là hành khí của lửa, elemental of fire, hay là toàn bộ biểu lộ tích cực của tư tưởng, chính nó biểu lộ xuyên qua trung gian của các thực thể này, theo chính nguyên thể, essence của chúng, chính là lửa. Một, cõi của sự sống, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm, adi, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, bể lửa thiêng liêng. Hai, cõi của sự sống, anupadaka, akasa chân thần. 3. Cõi của tinh thần, Atma, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, A-E-D-E-R-4, cõi của trực giác, Bồ Đề, Phong, E-5, cõi của trí tuệ, T-Dí tuệ, chấm chấm chấm, Hỏa 6, cõi của dục vọng, C-Ảm dục, Tinh tú quang 7, cõi trọng, Hồ Ân Dĩ Thái, Trược Trần, GLBNI 105, 134, 135, 136. Các nhị nguyên biểu lộ này tạo thành bốn yếu tố cần thiết trong tứ hạ thể Thượng Đế, Logoic, Quaternary, 1, hay là bản chất hạ đẳng của Thượng Đế khi ta xét sự biểu lộ của Ngài theo quan điểm huyền bí. Về phương diện ngoại môn, chúng là toàn bộ của tứ hạ thể Thượng Đế, cộng thêm M nguyên khí thứ 5 của Thượng Đế, tức thể trí vũ trụ. Điểm linh quang, Divine Spark, đến nay vẫn chưa biểu lộ, cũng như hai lửa khác, dưới hình thức một nhị nguyên, mặc dù, những gì ẩn giấu trong chu kỳ sau này chỉ có sự tiến hóa mới hé lộ. Lửa thứ ba này cùng với hai lửa kia, tạo thành bộ năm thiết yếu cho sự phát triển tiến hóa Thượng Đế và bởi sự phối hợp hoàn hảo của nó với hai lửa kia khi diễn trình tiến hóa tiếp diễn, ta thấy được mục tiêu của sự thành đạt của Thượng Đế cho chu kỳ lớn hơn này hay chu kỳ của Thái Dương hệ này. Khi cung nguyên thủy, tức cung của hoạt động sáng suốt, cung thiêng liêng tức cung bác ái sáng suốt và cung vũ trụ thứ ba tức cung ý chí sáng suốt gặp nhau, phối hợp, hòa nhập và rực sáng. Thượng Đế sẽ nhận được cuộc điểm đạo thứ 5 của Ngài như vậy thành toàn được một trong các chu kỳ của Ngài. Khi chuyển động quay vòng, tiến tới trước và xoắn ốc có chu kỳ, tác động trong sự tổng hợp hoàn hảo, lúc bấy giờ rung động mong muốn sẽ được đạt đến. Khi ba đời ịnh luật tiết kiệm, hấp dẫn và tổng hợp tác động lẫn nhau một cách chính xác hoàn hảo, lúc bấy giờ thiên nhiên sẽ phô bày. 1. Tứ hạ thể, The Quaternary, được bao gồm bốn nguyên khí thấp, Lower Principle, và các lớp vỏ, Seed, thể, mà qua đó các nguyên khí thấp này biểu lộ như một đơn vị chặt chẽ, được giữ chung lại với nhau trong khi biểu lộ bởi sức sống của thực thể ở bên trong. Một cách hoàn toàn sự vận hành cần thiết và sự thích ứng chính xác của hình hài vật chất đối với tinh thần nội tại, của vật chất đối với sự sống và của tâm thức đối với hiện thể của nó. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét một cách vắn tắt về sự tương hợp giữa tổng thể vĩ đại và đơn vị con người. Và kế đó, phác họa chủ đề của chúng ta một cách chi tiết và xem xét các phần nhỏ trong đó, sẽ là sáng suốt nếu phân chia nó ra. Lửa trong tiểu thiên địa về cơ bản cũng có ba phần và biểu lộ làm năm. Một, lửa nội tại truyền sinh lực, tương ứng với lửa do ma sát. Đây là toàn bộ của hỏa xà cá nhân, nó làm linh hoạt xác thân và cũng biểu lộ theo hai cách, thứ nhất, dưới hình thức nhiệt tiềm ẩn, tiềm nhiệt, nó là căn bản của sự sống của tế bào tựa hình cầu, hay nguyên tử, và điều chỉnh sự quay của tế bào này so với tất cả tế bào khác. Thứ hai, dưới hình thức hoạt nhiệt hay prana, nhiệt này làm linh hoạt vạn vật và là lực phát động, driving force, của hình hài đang tiến hóa. Nó tự biểu lộ trong bốn loại dĩ thái và trong trạng thái hơi, ở đây, người ta tìm thấy sự tương ứng trên cõi. Hồng trần liên quan tới con người so với Akasa và biểu lộ ngũ phân của nó trên cõi của Thái Dương hệ. Lửa này là sự rung động cơ bản của hệ thống nhỏ trong đó chân thần hay tinh thần nhân loại là Thượng Đế, và nó 46 nắm giữ phàm ngã hay con người vật chất hạ đẳng biểu lộ ra bên ngoài. Như vậy, cho phép đơn vị tinh thần này tiếp xúc với cõi vật chất trọng trược nhất. nó có sự tương ứng của nó trong cung hoạt động sáng suốt và được kiểm soát bởi định luật tiết kiệm ở một trong các tế phân của định luật này tức là định luật thích nghi thời gian, law of adaptation in time. 2. Kế tiếp là lửa hay tia lửa của trí tuệ tương ứng với lửa thái dương trong con người. Lửa này tạo thành đơn vị suy tư hữu ngã thức hay là linh hồn. Lửa của trí tuệ này bị chế ngự bởi định luật hút như là sự tương ứng lớn hơn của nó. Sau này, chúng ta có thể bàn rộng về điểm này. Chính tia lửa trí tuệ này trong con người, biểu lộ như hoạt động xoắn ốc có chu kỳ, nó đưa đến sự bành trướng và rốt cuộc trở về trung tâm của hệ thống nó, tức chân thần nguồn cội và mục tiêu cho chân thần nhập thế tức là con người. Vì trong đại vũ trụ, lửa này cũng biểu lộ theo hai cách. Nó biểu lộ dưới hình thức ý chí sáng suốt, nối liền chân thần hay tinh thần với điểm tiếp xúc thấp nhất của nó là phàm ngã, tác động qua một hiện thể hồng trần. Cho đến nay, nó cũng biểu lộ một cách thiếu hoàn hảo dưới hỷ NS thức yếu tố đem sinh lực trong các hình tư tưởng do chủ thể tư tưởng tạo ra. Cho đến nay, tương đối có ít hình tư tưởng, có thể nói là do trung tâm của tâm thức, tức chủ thể tư tưởng, tức chân ngã tạo ra. Đến nay, rất ít người được giao tiếp chặt chẽ với thượng ngã, hay ở cell, hay chân ngã của họ, mà họ có thể kiến tạo vật chất của cõi trí thành một hình hài. Hình hài này có thể được nói đến một cách đích thực là một biểu lộ của các tư tưởng, mục tiêu hay ước vọng của chân ngã của họ, tác động qua bộ óc hồng trần. Đa số các hình tư tưởng hiện nay đang lưu truyền có thể nói là các kết hợp vật chất được kiến tạo thành hình hài với sự trợ giúp của trí cảm, tức là của dục vọng pha trộn chút ít trí tuệ, như vậy tạo ra sự pha trộn chất cảm dục với chất trí, mà hầu hết là chất cảm dục, và phần lớn là do bởi tác động phản xạ của hành khí. Các nhị nguyên biểu lộ này là 1. Lửa linh hoạt hay prana, tiềm nhiệt hay thân nhiệt, bodily heat. 2. Năng lượng trí tuệ trong thể trí. Các hình tư tưởng thuần túy của thể trí, được làm cho sống động bởi lửa tự phát sinh, hay là bởi nguyên khí thứ 5 và do đó là một phần của khu vực hay hệ thống kiểm soát của chân thần. Hai điều này hợp thành một tứ nguyên huyền bí, Esoteric Quaternary, với yếu tố thứ 5, tức là điểm linh quang của ý chí sáng suốt. Tạo thành năm của biểu lộ chân thần biểu lộ trong trường hợp này có nghĩa là một biểu lộ nội tâm thuần túy vì không hẳn là tinh thần, cũng không hẳn là vật chất. 3. Cuối cùng có ngọn lửa chân thần thiêng liêng. Ngọn lửa này biểu hiện rung động cao nhất mà chân thần có thể có được, bị chế ngự bởi định luật tổng hợp và là ân uyên nhân của chuyển động lũy tiến của nguyên sinh khí, Jiva, đang tiến hóa. Cuối cùng chúng ta đến điểm hòa nhập hay đến cuối sự biểu lộ và đến tuyệt đích xét về mặt chân thần của đại chu kỳ hay Manvantara. Do đó chúng ta sẽ tìm thấy được gì? Cũng như trong đại thiên địa, sự pha trộn của ba loại lửa chính yếu của vũ trụ đánh dấu mức độ thành đạt của Thượng Đế, cũng vậy, trong sự pha trộn các lửa chính yếu của tiểu thiên địa, chắc chắn chúng ta cũng đạt đến sự toàn mỹ của thành tựu của con người trong chu kỳ nả y. Khi tiềm hỏa của phàm ngã pha trộn với lửa của trí tuệ, tức lửa của chân ngã, và cuối cùng hợp nhất, mớt, với ngọn lửa thiêng, lúc bấy giờ con người được điểm đạo lần thứ 5 trong thái dương hệ này và đã hoàn tất được một trong các chu kỳ lớn của con người. 1. Khi cả ba tỏa chiếu như một lửa duy nhất, sự giải thoát khỏi vật chất hay khỏi hình hài vật chất được thành tựu. Vật chất đã được hiệu chỉnh một cách thật đúng giờ đối với tinh thần và sau cùng sự sống bên trong thoát ra khỏi lớp vỏ của nó mà hiện giờ chỉ tạo thành một vận hà cho sự giải thoát. Để nối tiếp sự khảo sát của chúng ta về các loại lửa đang duy trì cấu trúc của thái dương hệ hữu hình và của con người hữu hình biểu lộ ra ngoại cảnh, chính con người này tạo ra sự phát triển tiến hóa và vốn là căn bản của mọi nở rộ ra ngoại cảnh, nên ghi nhớ rằng chúng biểu lộ như là toàn bộ sự sống sinh động của một thái dương hệ, của một hành. 1. Các thuật ngữ phàm ngã, lower cell, thượng ngã, higher cell, linh ngã, divine cell, dễ khiến ta nhầm lẫn cho đến khi đạo sinh hiểu rõ các đồng nghĩa khác nhau liên quan đến chúng. Bảng sau đây có thể hữu ích, cha, con, mẹ tinh thần, linh hồn, sắc thân sự sống, tâm thức, sắc tướng chân thần, chân ngã, phàm ngã linh ngã, thượng ngã, phàm ngã tinh thần, biệt ngã individuality, phàm ngã điểm, the point. Tam nguyên, Triad, tứ nguyên, Quaternary, chân thần, thái dương thiên thần, nguyệt tinh quân. tinh của toàn thể cấu trúc của con người hoạt động linh hoạt trên cõi hồng trần và của nguyên tử của vật chất. Nói một cách rộng hơn, chúng tôi muốn nói rằng lửa thứ nhất hoàn toàn liên quan đến hoạt động của vật chất, chuyển động quay của vật chất, sự phát triển của vật chất bằng ma sát, theo định luật tiết kiệm. Bà HPB đề cập đến điều này trong bộ giáo lý bí nhiệm, xem quyển Y, trang 169, 562, 567, 569, 2, 258, 390, 547, 551, 552. Lửa thứ nhì là lửa từ cõi trí vũ trụ, liên quan tới sự biểu lộ tiến hóa của trí tuệ tức Manas, sinh khí của linh hồn. Sự biểu lộ tiến hóa của linh hồn khi nó biểu hiện dưới hình thức là một điều khó hiểu, nó đưa tới sự tổng hợp của vật chất. Khi cả hai sát nhập lại bằng yếu tố năng lượng hoạt động này, thì cái được gọi là tâm thức xuất hiện. 1. Trong quyển Khảo cứu về tâm thức, Study of Consciousness, bà B. Dần nói, trang 37, tâm thức là thực tại duy nhất theo ý nghĩa đầy đủ nhất của cách nói được dùng nhiều đó. Hệ quả của điều này là bất cứ thực tại nào được tìm thấy ở bất cứ nơi đâu đều xuất phát từ tâm thức. Do đó, mọi vật vốn là tư tưởng đều hiện hữu. Loại tâm thức mà trong ấy mọi vật hiện hữu, mọi vật, theo sát nghĩa, có thể, cũng như, có thực, ác chùa, thực thể có thực, là những gì được nghĩ đến như là đang tồn tại bởi một tâm thức riêng biệt trong thời gian và không gian, còn, thực thể có thể, là tất cả những gì vốn không được nghĩ đến như vậy ở bất cứ giai đoạn nào trong thời gian và bất cứ điểm nào trong không gian chúng ta gọi là tâm thức tuyệt đối, absolute consciousness. Đó. Khi sự phối hợp tiếp diễn và lửa trở nên ngày càng thêm tổng hợp, toàn thể của biểu lộ đó mà chúng ta xem như cuộc sống hữu thức trở nên ngày càng hoàn hảo hơn. Lửa này vận hành theo định luật hút. Kết quả tiếp theo trong chuyển động xoắn ốc có chu kỳ mà chúng ta gọi là sự tiến hóa của Thái Dương, trong Thái Dương hệ, nhưng nó là sự tiện tiến, theo quan điểm của một vũ trụ, của hệ thống chúng ta đến tâm điểm của nó. Điều này phải được xem xét theo quan điểm thời gian, một, là cái tổng thể, the all, cái vĩnh cửu, the eternal, cái vô hạn, the infinite, cái thường tồn, the changeless. Tâm thức xét theo thời gian và không gian và của tất cả các hình thức như đang hiện tồn cho ân chúng kế tiếp và đúng chỗ, là tâm thức của Thượng Đế, Universal Consciousness, đấng duy nhất mà người Ấn giáo gọi là Saguna Brahman, đấng vĩnh cửu với các thuộc tính đấng Pratyak Atma nội ngã, The Inner Self. Theo người Parsi là Hormuz, theo người Hồi giáo là Allah. Tâm thức liên quan với một thời gian rõ rệt dù dài hay ngắn, với một không gian xác định, dù rộng lớn hay có giới hạn, là thuộc cá nhân, tâm thức của một thực thể cụ thể, complete being, một đấng của nhiều vũ trụ, hay một vũ trụ, hay của bất luận cái gọi là một phần nào của một vũ trụ, phần của đấng ấy và đối với ngài do đó là một vũ trụ. Các thuật ngữ này thay đổi tùy tầm mức năng lực của tâm thức. Biết bao nhiêu là tư tưởng đại đồng như là một tâm thức riêng rẽ có thể hoàn toàn suy nghĩ, nghĩa là trên đó ngài có thể áp đặt chính thực tại của ngài, có thể được xét đến như là thực tại giống với chính ngài, là vũ trụ của ngài. 1. Tâm thức đại đồng, được biểu lộ như là tâm thức trong thời gian và không gian, đúng như bà B. Dần diễn tả nó một cách tài tình biết bao, gồm mọi hình thức hoạt động, và sự tiến hóa theo chu kỳ xoắn. Lửa thứ ba liên quan đến A. Tiến hóa của tinh thần. Ở giai đoạn này, một cách thực tiễn, không gì có thể được truyền đạt liên quan tới cuộc tiến hóa này. Sự phát triển của tinh thần, cho đến nay, chỉ có thể được diễn tả liên quan đến tiến hóa vật chất và chỉ qua sự thích ứng của hiện thể và 50 qua sự thích hợp của lớp vỏ, tức sắc thân hay sắc tướng mới có thể đạt được trình độ phát triển tinh thần bằng bất cứ cách nào. Một lời cảnh báo nên được đưa vào ở đây, giống như trên cõi trần, hiện thể vật chất, không thể biểu hiện đầy đủ toàn thể trình độ phát triển của chân ngã hay thượng ngã, cũng vậy, ngay cả chân ngã cũng không thể cảm nhận đầy đủ và biểu hiện được tính chất của tinh thần. Vì vậy, tâm thức con người hoàn toàn không thể đánh giá được một cách đúng đắn sự sống của tinh thần hay chân thần. Tác động của ngọn lửa thiêng theo định luật tổng hợp một thuật ngữ chung mà rốt cuộc ta sẽ thấy là nó bao gồm hai định luật khác dưới hình thức các tế phân. Kết quả theo sau của chuyển động lũy tiến một chuyển động quay tròn, theo chu kỳ và tiến tới. Toàn thể vấn đề được bàn đến trong bộ luận này liên quan đến nguyên thể bên trong, subjective essence của TH Ái Dương Hệ, chủ yếu không phải về khía cạnh bên ngoài cũng không phải về khía cạnh tâm linh. Nó liên quan đến các đấng cao cả ngự trong hình hài sắc tướng, các ngài biểu lộ dưới hình thức các yếu tố sống động qua trung gian vật chất và trước nhất thông qua chất dĩ thái. Các ngài đang phát triển ốc theo quan điểm của sự tiến hóa vũ trụ và có liên quan tới tâm thức tuyệt đối, lại có thể là xoay quanh. Một năng lực thứ hai, tức là lửa trí tuệ và về bản thể, chính các ngài là các điểm lửa, point of fire, tách ra qua sự cọ sát vũ trụ, được tạo thành bởi sự quay của bánh xe vũ trụ, bị lôi cuốn vào biểu lộ nhất thời có giới hạn và rốt cuộc phải trở về trung tâm vũ trụ của các ngài. Các ngài sẽ trở lại ra thêm các kết quả của sự tăng trưởng tiến hóa và nhờ sự đồng hóa, các ngài sẽ làm mạnh thêm bản chất căn bản và sẽ là lửa tinh thần cộng với lửa trí tuệ. Lửa bên tia ong của vật chất mà trong bộ giáo lý bí nhiệm được gọi là lửa do ma sát. Đó là một hậu quả chứ không phải nguyên nhân. Nó được tạo ra bởi hai thứ lửa tinh thần và trí tuệ, lửa điện và lửa thái dương, tiếp xúc với nhau qua trung gian vật chất. Năng lượng này biểu lộ trong chính 51 vật chất dưới hình thức lửa bên trong của mặt trời và của các hành tinh và có được một phản ảnh trong các lửa bên trong của con người. Con người là ngọn lửa thiêng và lửa của trí tuệ tiếp xúc được với nhau qua trung gian của vật chất hay hình hài. Khi sự tiến hóa chấm dứt, lửa của vật chất thì không thể nhận biết được. Nó chỉ tồn tại khi hai thứ lửa kia được kết hợp lại và nó không tồn tại khi chính nó tách ra khỏi chính vật chất. Bây giờ chúng ta hãy nhận xét vắn tắt vài sự kiện có liên quan đến lửa trong vật chất và chúng ta hãy xem xét chúng một cách thứ tự, để mặc thời gian làm sáng tỏ ý nghĩa của chúng. Chú ấp nhất, chúng ta có thể nói rằng lửa bên trong vừa tiềm tàng vừa linh động, tự nó biểu lộ như là cái tổng hợp của các lửa được thừa nhận của Thái Dương Hệ, và thí dụ, biểu lộ dưới hình thức bức xạ mặt trời và sự cháy bên trong hành tinh. Đề tài này có phần nào được bao gồm bởi khoa học và được ẩn giấu dưới bí nhiệm của điện ở cõi hồng. Trần, vốn là một biểu hiện của lửa bên trong linh hoạt của Thái Dương Hệ và của hành tinh giống y như sự cháy bên trong là một biểu hiện của lửa bên trong tiềm tàng. Các lửa sau này vốn ở bên trong của mỗi bầu hành tinh và là cơ bản của mọi sự sống biểu lộ ở cõi Trần. Thứ hai là, chúng ta có thể ghi nhận rằng lửa bên trong là căn bản của sự sống trong ba giới thấp của thiên nhiên, và trong giới thứ tư hay giới nhân loại có liên quan tới hai hiện thể thấp. Lửa của trí tuệ, khi phối hợp với các lửa bên trong, là căn bản của sự sống trong giới thứ tư, và khi được phối hợp, hiện nay chỉ mới một phần, còn sau này sẽ toàn thể, chúng sẽ kiểm soát con người tam phân hạ đẳng hay là phàm ngã. Sự kiểm soát này kéo dài cho đến cuộc điểm đạo thứ nhất. Cuối cùng là lửa tinh thần, khi được phối trộn với hai lửa kia, sự phối trộn bắt đầu trong con người ở lần điểm đạo thứ nhất, hợp thành một căn bản của sự sống tinh thần. Khi cuộc tiến hóa nối tiếp trong giới thứ năm hay giới tinh thần, ba lửa này bùng cháy cùng lúc, tạo ra sự toàn giác, perfected 52 consciousness. Sự bùng cháy này đưa tới kết quả là cuối cùng tạo nên sự thanh luyện vật chất và sự thỏa đáng theo sau của nó. Vào lúc kết thúc cuộc biểu lộ, cuối cùng nó đưa đến sự hủy diệt sắc tướng, sự tan biến của sắc tướng và kết thúc sự sống như được hiểu trên các cõi thấp. Theo thuật ngữ thần học Phật giáo, nó tạo ra sự tịch diệt, annihilation. Điều này bao hàm không những sự mất tự thể, identity, mà còn là sự chấm dứt việc biểu lộ ra ngoại cảnh và sự đào thoát của tinh thần, cộng với trí tuệ vào trung tâm vũ trụ của nó. Nó có sự tương đồng của nó trong cuộc điểm đạo mà khi đó vị cao độ, adept thoát khỏi các giới hạn của vật chất trong ba cõi thấp. Lửa bên trong của Thái Dương Hệ, của hành tinh, và của con người gồm có ba, một. Lửa bên trong ở trung tâm của khối cầu, các lò lửa bên trong này tạo nên sự ấm áp. Đây là tiềm hỏa. Hai, lửa bức xạ, loại lửa này có thể được diễn tả dưới tên là điện của cõi trần, các tia sáng, và năng lượng dị thái. Đây là lửa linh hoạt. Ba, lửa thiết yếu hay là hỏa hành khí, chính chúng sẽ là tinh hoa của lửa. Phần lớn, chúng được chia thành hai nhóm, hỏa thiên thần, fire divas, hay các thực thể tiến hóa thăng thượng. Hỏa tinh linh, fire elemental, hay các thực thể tiến hóa giáng hạ. Sau này chúng ta sẽ thêm chi tiết về đề tài này khi xét đến lửa của trí tuệ và bàn đến bản chất của các hành khí biết suy tư. Tất cả các hành khí và thiên thần này đều ở dưới sự kiểm soát của hỏa tinh quân, The Pilot, tức là Agni. Khi nói đến ngài và thiên giới của ngài, đề tài cần phải được xét rộng hơn. Tuy nhiên, nơi đây, chúng ta có thể vạch ra rằng hai trình bày đầu tiên của chúng ta liên quan đến lửa bên trong, diễn tả hiệu quả mà các hỏa thực thể, Fire Entity, có được đối với môi trường bao quanh chúng. Nhiệt và phát xạ là các tên gọi khác có thể được dùng theo nghĩa này. Mỗi một trong các 53 hiệu quả này tạo ra một loại hiện tượng khác nhau. Tiềm hỏa gây nên sự tăng trưởng tích cực của những gì mà nó được lồng vào trong đó, và gây nên sự thúc đẩy hướng thượng, sức thúc đẩy này đưa vào biểu lộ tất cả những gì được tìm thấy. Trong các giới của thiên nhiên, lửa phát xạ gây nên sự tăng trưởng liên tục của những gì đã đang phát triển, dưới ảnh hưởng của tiềm hỏa, tới một mức độ có thể tiếp nhận được lửa bức xạ. Chúng ta hãy lập bảng biểu về việc đó như sau, Thái Dương hệ hay Đại Thiên Địa, Thái Dương Thượng Đế hay Đại Thiên Đế. Tiềm hỏa hay nội hỏa tạo ra nhiệt bên trong nó làm cho Thái Dương hệ sản sinh ra mọi hình thái của sự sống. Đó là hơi ấm có sẵn, inherent warm, gây nên mọi sự thụ tinh dù là nơi người, động vật hoặc thực vật. Lửa linh hoạt hay lửa bức xạ vẫn có trong sự sống và tạo ra sự tiến hóa của mọi vật vốn đã phát triển thành biểu lộ ngoại cảnh bằng tiềm hỏa. Hành tinh Thượng Đế, những gì được đề ra liên hệ đến Thái Dương hệ, nói chung có thể được khẳng định đối với tất cả các hành tinh mà trong bản chất của chúng phản ảnh cho vầng Thái Dương, huynh trưởng của chúng. Nhân loại hay con người tiểu thiên địa, tùy êm hỏa của nhân loại, tức là nhiệt ở bên trong thân người, tạo ra các hình thức khác nhau của sự sống, như là, 1. Các tế bào của thể xác, 2. Các cơ quy ăn được nuôi dưỡng bởi tiềm nhiệt, 3. Sự sinh sôi nảy nở của chính nó trong các hình hài con người khác, tức cơ bản của chức năng tính dục. Tuy nhiên, bức xạ của con người hay lửa linh hoạt, active fire, cho đến nay vẫn là một yếu tố ít được hiểu biết nhất. Nó liên quan tới hào quang sức khỏe và liên quan tới bức xạ từ thể dĩ thái vốn làm cho một người thành một kẻ chữa bệnh và có thể truyền nhiệt linh hoạt, hoạt nhiệt. Cần phải phân biệt giữa bức xạ từ thể dĩ thái vốn là một bức xạ của prana với từ điển, vốn là một sự phóng phát từ 54 một thể tinh anh, thường là thể cảm dục, và có liên quan với sự biểu lộ của ngọn lửa thiêng trong lớp vỏ vật chất. Ngọn lửa thiêng được tạo ra trên cõi thứ hai, tức cõi chân thần, và từ điển, vốn là một phương pháp để giải thích lửa bức xạ, do đó được cảm nhận một cách tối thượng trên cõi thứ tư và thứ sáu hay là ích uyên qua thể bồ đề và thể cảm dục. Như chúng ta biết, các cõi này có liên quan chặt chẽ với cõi thứ nhì. Sự phân biệt này rất quan trọng và phải được nhận ra một cách cẩn thận. Do đó, sau khi đã trình bày như trên, chúng ta có thể tiếp tục đề cập một cách chi tiết hơn về lửa bên trong của các hệ thống, tiểu và đại thiên địa. Đoạn A, 55 các nội hỏa của các thể. Do việc thường dùng tên gọi, lớp vỏ, ship, nên cần phải chú ý rằng chúng ta khảo sát các luồng hỏa đang biểu lộ qua trung gian của các lớp ngoài này đối với các màn vật chất đang che giấu thực tại bên trong, ở đây chúng ta sẽ không đề cập đến đề tài về các lớp vỏ trên các cõi cao, mà chỉ bàn đến luồng hỏa làm linh hoạt ba hiện thể thấp tức thể xác trong hai tế phân của nó, tức là thể dĩ thái và nhục thân, thể tình cảm hay thể cảm dục và thể hạ trí. Các đạo sinh không cẩn trọng thường bỏ qua sự kiện rằng cả hai thể cảm dục và thể hạ trí đều là vật chất, và cũng là vật chất theo cách riêng của nó, giống như là nhục thân và chất liệu mà chúng được tạo thành cũng được làm cho linh hoạt bởi lửa tam phân y như thể xác. Trong thể xác, chúng ta có các luồng hỏa của phàm ngã, về mặt con vật, tập trung ở đáy xương sống. Chúng nằm ở một điểm có liên hệ với thể xác giống như mặt trời hồng trần so với Thái Dương hệ. Điểm nhiệt trung ương này tỏa ra theo mọi hướng, dùng cột xương sống như là động mạch chính của nó, nhưng tác động có liên quan chặt chẽ với vài hạch. 56 đồ hình y. Tai án hoa ủ cua va tê cha ác thông e a cua mô tha ủi dông he ưng tạo ra, cha pha ân hùa vát cha ác ta mát, tóng tai tê cha ác quát, ra rát, hoa ong sa tê tê vê a, ha y hô a y ta âm thục cua nga y. Tông, a o ca ục lõa trong khuôn gian, trong vát cha át quá xê va tê quá, la nguyên tê nguyên sô, gọi là, ỏi phu tha ốc. của cô ói cao nhã ốc tao tha ns cô ói thù 7, maha paranivanic y thù 6, cô ói thù 6, paranivanic y thù 5, cô ói thù 5, nivanic, cô ói thù 4, cô ói thù 4, buddhic, tê cha ác vi tê cô ói thù 3, cô ói thù 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Manasik ghi chủ Apastava, Vatcha Asvite cô ỏi thù 2, cô ỏi thù 2 cao, cô ỏi phu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Astro, Meter, cua 1, cô ỏi la ke ác qua cua 1 xoa ủy lê xê, vò tét, tao nê ân bôi tát va, cua cô ỏi ke a chê ân, trong vi thi vi tát va, vi tê hoàng chê nhàn, cô ỏi thù 1 tép hốt thứ chốc nha ác, cua cô ỏi cao ke a ủ. Xoa ủy lê xê na y ốc tao ra bôi mô tan ma cha mô ủy do y xoa ra a ra. Cao ục cô ỏi phu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Physical trích từ tạp chí The Theosophist, Tha ủng 12, 1899. Thần kinh trung ương nằm bất cứ nơi đâu và có sự kết hợp đặc biệt với lá lách. Trong thể dĩ thái, vốn là một mô phỏng đúng y như đối phần trọng trược của nó, chúng ta có cơ quan của lửa linh hoạt hay lửa bức xạ, và, như được biết rõ, đó là hiện thể của prana. Chức năng của nó là tích chứa các tia sáng bức xạ và nhiệt nhận được từ mặt trời và truyền chúng, qua lá lách, đến mọi phần của thể xác. Vậy thì, trong tương lai, người ta sẽ đi đến chỗ nhận ra rằng xương sống và lá lách cực kỳ quan trọng cho tình trạng sức khỏe thể xác của con người, và khi cột xương sống nằm thật đúng và thật thẳng và khi lá lách không bị xung huyết và cho ưng tình trạng khỏe mạnh, sẽ có ít sự xáo trộn trong nhục thân. Khi lò lửa vật chất cháy sáng và khi nhiệt liệu của thể xác, tức tia prana, được đồng hóa một cách thích ứng, xác THN con người sẽ vận hành như ý muốn. Vấn đề về việc phối hợp hai luồng hỏa này vốn đầy đủ ở một người bình thường và khỏe mạnh, sẽ thu hút sự chú ý của các nhà y học hiện đại. Lúc ấy, chính y sẽ quan tâm tới việc loại bỏ sự tắc nghẽn thần kinh hay tắc nghẽn vật chất để chừa lại một vận hà thông suốt cho hơi ấm bên trong. Sự phối hợp này, hiện nay đang là một sự tăng trưởng tự nhiên và thông thường trong mỗi người, là một trong các dấu hiệu của thành tựu hay sự KSIM trong một thái dương hệ trước. Giống như việc điểm đạo và giải thoát được ghi dấu trong thái dương hệ này bằng sự phối hợp các luồng hỏa của thể xác, của trí tuệ và của tinh thần, cũng vậy, trong một chu kỳ trước, sự thành tựu được đánh dấu bằng sự phối hợp các lửa tiềm tàng của vật chất với lửa bức xạ hai lửa linh hoạt và kế đó là sự phối hợp hai lửa này với lửa của trí tuệ. Trong chu kỳ trước các hiệu quả trong sự biểu lộ của lửa thiêng thì quá xa xăm và kín đáo đến nỗi mà hiếm khi nhận ra được, dù là nhận ra một cách lờ mờ ở đó. Sự tương đồng của nó có thể được nhìn thấy trong giới động vật, trong đó bản năng nắm. 58 giữ trực giác đang tiềm tàng còn tinh thần đang ứng linh một cách lờ mờ. Tuy nhiên, tất cả chỉ là một phần của tổng thể thiêng liêng. Đề tài về nhiệt bức xạ của hệ thống đại và tiểu thiên địa sẽ được bàn đến chi tiết về sau này. Ở đây, chúng ta chỉ bàn đến tiềm hỏa bên trong của thái dương, hành tinh, con người, nguyên tử. Chúng ta phải nhớ rằng trong cả hai thể cảm dục và trí tuệ có các đối phần của các trung tâm lực như đã thấy trong thể xác. Các trung tâm này liên quan đờ ến vật chất và sự tiến hóa của nó. Một phát biểu căn bản có thể được đưa ra liên quan đến lửa bên trong của cả bốn, thái dương, hành tinh, con người và nguyên tử. Trong thái dương, hành tinh, con người và trong nguyên tử có một điểm nhiệt trung tâm, hay là, tôi tạm dùng một thuật ngữ có giới hạn và không thích hợp, một hang lửa trung ương, hay cá y nhân của nhiệt và cái nhân trung ương này đạt tới giới hạn của vùng ảnh hưởng của nó, tức là vòng giới hạn của nó, bằng một vận hà tam phân, một. Bản chất thiêng liêng đang tràn ngập khắp toàn thể vũ trụ gồm nhiều triệu thái dương hệ được mặt trời chúng ta bắt kịp và vượt qua bằng một hình thức biểu lộ đến các ranh giới xa nhất của thái dương hệ chúng ta, thế nên nguyên thể biểu lộ này có thể là vùng đất căn bản của sự tăng trưởng, bảo tồn và hủy diệt của thế giới. A. Thái dương, bên trong mặt trời, ngay giữa tâm là một biển lửa hay nhiệt, nhưng không phải là một biển lửa ngọn. Ở điểm này sự phân biệt có lẽ sẽ không có ý âm nghĩa đối với một số người. Đó là trung tâm của khối cầu và là điểm cháy rực bên trong ghê gớm nhất, nhưng có ít liên quan đến các 59 ngọn lửa hay chất khí đang cháy, bạn muốn dùng thuật ngữ nào cũng được, vốn thường được hiểu là sẽ hiện hữu khi nào mặt trời được xét đến. Đó là điểm cháy rực mạnh mẽ nhất và khối cầu lửa bên ngoài chỉ là sự biểu lộ của sự cháy bên trong đó. Nhiệt trung ương này tỏa ra sức nóng của nó tới mọi phần của thái dương hệ bằng một vận hà tam phân hay là xuyên qua các tia tiếp cận, đây ở Earth của nó vốn ở trong toàn bộ của chúng gợi cho chúng ta ý tưởng về sức nóng của mặt trời. 1. Akasha chính là vật chất sinh khí, hay là vật chất được kích động bởi tiềm nhiệt. 2. Điện lực tức là chất liệu của một cực và được truyền sinh lực bằng một trong ba ngôi thượng đế. Để diễn tả điều đó một cách huyền linh hơn, người ta nói đó là chất liệu biểu hiện cho đặc tính của các tinh quân vũ trụ mà đó chính là năng lượng của ngài, chúng ta, bản chất thiêng liêng đó chỉ là Nadam của triết lý yoga của chúng ta và Nadam đó hay là Om sau đó tự biểu lộ dưới hình thức bảy dòng, Slim. Cái chưa biểu lộ trở thành cái biểu lộ bởi hay là được sinh ra bởi sự phân nhánh tiếp theo sau. Các dòng này là bảy nguyên âm hay bảy nốt. Bảy nguyên âm và nốt này phải có các mối tương quan đặc biệt với bảy âm vận của kinh Veda giống như các con tuấn mã của bản thể mặt trời. Song Thought on the Gita, trang 74. 3. Các tia sáng của trạng thái Prana, một số các tia đó hiện giờ đã được các nhà khoa học hiện đại nhận biết. Chúng chỉ là các trạng thái nhiệt tiềm tàng của mặt trời khi mặt trời tiến đến gần địa cầu bằng một đường đặc biệt có ít sự đối kháng nhất. Khi thuật ngữ, vận hà hay tia tiếp cận được dùng, nó có nghĩa là sự tiến từ trung tâm của bức xạ mặt trời đến ngoại biên. Những gì gặp được trong sự tiếp cận đó thí dụ như là các thể của hành tinh sẽ bị tác động bởi luồng Akasha, luồng diện hay luồng Prana theo một đường lối nào đó. Nhưng tất cả các luồng này chỉ là các lửa bên trong của thái dương hệ khi được nhìn từ một điểm nào đó trong không gian của vũ trụ, chứ không phải không gian của mặt trời. Do đó điều hiển nhiên là vấn đề lửa này cũng phức tạp như vấn đề các cung. Lửa bên trong của thái dương hệ trở thành lửa bên ngoài và lửa phát xạ khi xét theo quan điểm một hành tinh. Trong khi lửa bên trong của hành tinh sẽ tác động vào con người dưới hình thức bức xạ theo đúng cùng một cách thức như là các phóng phát prana của thể dĩ thái con người tác động vào một thể xác khác dưới hình thức bức xạ. Điểm cần phải hiểu, 60 rõ trong tất cả các trạng thái này và tất cả có liên quan với vật chất chứ không phải liên quan với trí tuệ hay tinh thần. B. Hành tinh. Sâu trong tâm của hành tinh thí dụ như địa cầu là các nội hỏa đang nằm giữa bầu hành tinh, hay là các hang động đang tràn ngập với lửa cháy rực làm cho sự sống trên bầu hành tinh khó mà có được chút xíu nào. Các lửa bên trong của nguyệt cầu thực tế đã tắt và do đó nguyệt cầu không chiếu sáng, trừ việc soi sáng nhờ vào phản chiếu, do chỗ không còn lửa bên trong để phối hợp và trộn lẫn với ánh sáng bên ngoài. Các lửa bên trong này của địa cầu có thể được thấy tác động, như là trong thái dương, xuyên qua ba vận hà chính, một, chất liệu tạo tác hay là vật chất của hành tinh được nhiệt làm cho sinh động. Nhiệt và vật chất này cũng tác động giống như mẹ của vạn vật để làm nảy mầm, và dưới hình thức kẻ bảo vệ cho mọi vật đang trú ẩn tại đó và trên đó. Chất này tương tự với Akasha, tức là chất linh hoạt đem lại sinh lực của thái dương hệ vốn đang bảo dưỡng mọi vật như là một từ mẫu. 2. Lưu chất mang điện Electrical Fluid, một lưu chất tiềm tàng trong hành tinh, nhưng cho đến nay vẫn ít được nhận ra. Có lẽ hay hơn là diễn tả bằng thuật ngữ, từ điển sinh động, Animal Magnetism. Đó là đặc tính phân biệt của bầu khí quyển của một hành tinh, hay là vòng giới hạn có mang điện của nó. Đó là đối cực so với lưu chất mang điện của mặt trời, và sự tiếp xúc của cả hai và việc vận dụng đúng các lưu chất đó là mục đích có lẽ chưa được nhận ra của mọi nỗ lực khoa học trong lúc này. 3. Tia phóng phát emanation, bức xạ của hành tinh mà chúng ta có thể gọi là prana hành tinh. Đó cũng là những gì được nói tới khi người ta nói đến các tính chất đem lại sức khỏe của mẹ thiên nhiên và đó là mặt sau của lời kêu gọi của người thầy thuốc hiện tại, khi y nói một cách khôn ngoan, hãy hướng về địa cầu, back to the earth. Chính dòng phóng phát prana này tác động trên thể xác, mặc dù trong trường hợp này không xuyên qua thể dĩ thái. Nó được hấp thụ hoàn toàn qua lớp da và các lỗ chân lông là con đường dễ dàng nhất của nó, C, con người. Ở đáy xương sống có tàng ẩn lửa của hệ thống con người hay là các lửa bên trong của tiểu thiên địa. Trung tâm lực nằm ở đó và từ đó, các bức xạ tiến về phía trước dọc theo ba vận hà có thể nhận thấy được trong xương sống. 1. Hơi ấm của thân thể, vận hà mà dọc theo đó nhiệt tỏa ra và có mục tiêu chú tâm của nó là sưởi ấm cho cơ thể. Sức sống này của chất đặc của cơ thể tìm thấy sự tương ứng của nó cho âng Akasha của Thái Dương hệ và trong chất liệu tạo tác của hành tinh. 2. Sự ứng đáp của thần kinh, nervous response. Đây là lưu chất bền bỉ mang sinh lực, chính nó dùng vào việc kích thích các trung tâm thần kinh và chính nó tạo ra đáp ứng về điện cho sự tiếp xúc giữa thần kinh và não bộ. Ngày nay, nên khảo cứu kỹ lưỡng hơn về điều này. Nó tương ứng với điện của Thái Dương hệ và điện của hành tinh. 3. Bức xạ prana, xuyên qua thể dĩ thái của con người, bức xạ này tương ứng với prana Thái Dương và prana hành tinh. Bức xạ này chủ yếu là lộ ra trong hào quang sức khỏe và không có liên quan gì với các tính chất từ điển, như thường được diễn dịch khi xem phàm ngã hay con người như một đơn vị. Tôi đã lặp lại điều này vì rất cần thiết rằng không nên có sự nhầm lẫn trong tâm trí giữa từ điển vốn là một bức xạ về tin hát thần với những gì thuần khiết là động vật. Ở đây có thể là khôn ngoan mà nêu ra rằng sự biểu lộ tam phân này của lửa cũng lộ ra trong thể cảm dục và thể trí, có liên quan với chất liệu của những thể kia. Chúng ta có thể trình bày lửa này trong cách biểu lộ tam phân của nó như là toàn bộ của lửa chính yếu hay hoạt động sự sống của thượng 62 đế ngôi 3. Nên cẩn thận ghi nhớ rằng sự biểu lộ công tác của ba ngôi thượng đế là biểu lộ của trí tuệ của một thực thể vũ trụ nào đó. Cũng thế, bảy thực thể thông linh hành tinh, tức bảy hành tinh thượng đế, là bảy vị thượng đế, cũng là các đấng vũ trụ, trong toàn thể, các ngài hợp thành cơ thể của thượng đế ba ngôi. Do đó, chúng ta có 1. Thượng đế không biến phân, The Undifferent Tây Tực Logo, một thực thể thông linh vũ trụ. 2. Thượng đế, với biểu lộ ba ngôi, tinh quân ý chí quyền năng vũ trụ, tinh quân bác ái và minh triết vũ trụ, tinh quân trí tuệ hoạt động vũ trụ. 3. Thượng đế ba ngôi, khi biểu lộ thất phân, nghĩa là bảy vị hành tinh thượng đế, 1, 2, 1. Ông Rút Ba Giao có viết ở trang 20 của quyển Esoteric Writing, theo một quy tắc tổng quát, khi nào bảy thực thể được ghi nhận trong khoa huyền linh học cổ xưa của Ấn Độ về bất cứ phương diện nào, bạn phải nghĩ rằng bảy thực thể đó sở dĩ có được là do ba thực thể đầu tiên và đến phiên ba thực thể này lại tiến hóa từ một thực thể đơn nhất hay chân thần. Lấy một thí dụ quen thuộc, bảy tia có màu trong ánh sáng mặt trời tiến hóa từ ba tia có màu nguyên thủy. Và ba màu nguyên thủy đồng hiện tồn với bốn màu thứ yếu trong ánh sáng mặt trời. Tương tự như thế, ba thực thể nguyên thủy đã khai sinh ra con người đồng hiện tồn trong y, cùng với bốn thực thể thứ yếu vốn phát xuất từ các kết hợp khác nhau của ba thực thể nguyên thủy. Trong thuật ngữ Thiên Chúa giáo các thực thể này là ba ngôi, Three Person của tam vị nhất thể, Trinity, và bảy tinh quân trước thiên tòa. So sánh với câu, Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt, hết. 12. 29. Bản dịch Thánh Kinh của nhà XB Tôn giáo Hà Nội 2003. 2. Tôi có nói khi nhắc đến Đức Thượng Đế này, rằng hoàn toàn có thể là chính Thượng Đế hiện ra dưới dạng của Đức Dayan Chohan đầu tiên, hay hành tinh Thượng Đế, khi sự tiến hóa của con người. 1. Mỗi một trong số các thực thể thông linh vũ trụ này là lửa, trong nguyên thể chính yếu của Ngài. Mỗi vị biểu lộ dưới hình thức lửa theo ba cách, theo quan điểm thời gian, tinh quy ân vũ trụ của trí tuệ linh hoạt, xét theo quan điểm tiến hóa vũ trụ, thì tiến hóa hơn hai huynh đệ của Ngài. Ngài là sự sống của vật chất, lửa bên trong tiềm tàng của vật chất, được bắt đầu lại sau thời kỳ bất hoạt động cuối cùng trên hành tinh này, như có nói đến trong sách của ông Sinnet. Quyền Esoteric Buddhism, và sau khi đặt luồng tiến hóa vào chuyển động, rút lui khỏi bình diện tinh thần thích hợp với bản chất của riêng nó và đã xem xét qua sự chú tâm của nhân loại, và đôi khi xuất hiện liên quan đến một con người cá biệt đối với sự tốt lành của nhân loại. Hoặc là bạn có thể nhìn vào Thượng Đế tiêu biểu bởi Đức Krishna như thuộc về cùng một đẳng cấp như Thượng Đế. Khi nói đến chính Ngài, Đức Krishna nói, chương X câu 6, 7 đại Rishis. Bốn vị có trước bàn cổ, chia xuất bản thể của ta, được sinh ra từ trí ta, từ các vị đó mà sinh ra nhân loại và thế giới. Ngài nói đến 7 Rishis và đến các vị Manas như là các Manasaputras của Ngài, hay là các đấng con do trí tuệ sinh ra, mà họ sẽ trở thành nếu Ngài được gọi là Prahapati, đấng xuất hiện trên hành tinh Na'i và đã khởi sự công trình tiến hóa. Tạp chí Theosophist, quyển 8, trang 443. 1. Nên ghi nhớ biểu đồ sau đây, 7 chủng chi, ven đây, tạo thành, 1 giống dân phụ. Sapgase, 7 giống dân phụ tạo thành, 1 căn chủng, Luce, 7 căn chủng tạo thành, 1 chu kỳ thế gian, One One Period, 7 chu kỳ thế gian tạo thành, 1 vòng tiến hóa, Rao, 7 vòng tiến hóa tạo thành, 1 chu kỳ dãy, trên Period, 7 chu kỳ dãy tạo thành, 1 hệ thống hành tinh, Planetary Scheme, 10 hệ thống hành tinh tạo thành, 1 thái dương hệ. Bản chất của Ngài là bản chất của lửa đang nằm ở tâm của mặt trời, của hành tinh và của các hình hài vật chất của con người. Ngài là toàn bộ của quá khứ. Tinh quân bác ái vũ trụ hiện nay đang tìm cách hợp nhất với huynh đệ của Ngài, và, theo quan điểm thời gian tiêu biểu cho mọi hiện tại, Ngài là toàn bộ của tất cả những gì được tiêu biểu. Ngài là sự sống hữu thức. Ngài là đấng con thiêng và sự sống cùng bản chất Ngài tiến hóa xuyên qua mọi hình thức hiện hữu. Đấng tinh quân ý chí vũ trụ nắm giữ tương lai trong thiên cơ và tâm thức của Ngài. Tất cả ba đấng là các con của một từ phụ, cả ba là các trạng thái của Thượng Đế duy nhất, One God, cả ba đấng là tinh thần, cả ba đấng là linh hồn và cả ba đấng là các tia, ray, xuất phát từ một trung tâm vũ trụ. Cả ba đấng đều là chất liệu nguyên thủy, nhưng trong quá khứ một đấng là con trưởng, hiện tại một đấng khác giữ địa vị lãnh đạo, và trong tương lai còn một đấng nữa. Nhưng điều này chỉ xảy ra trong thời gian. Theo quan điểm hiện tại vĩnh cửu, không một vị nào cao hơn hay thấp hơn một vị nào vì đấng cuối cùng sẽ là đầu tiên và đấng đầu tiên sẽ là cuối cùng. Lúc không biểu lộ, thời gian sẽ không có, khi không biểu lộ ra ngoại cảnh, các trạng thái tâm thức đều là hư vô. Lửa tinh thần là lửa chủ yếu của Thượng Đế ngôi một, ngôi ý chí, cộng với lửa của Thượng Đế ngôi hai, ngôi bác ái. Cả hai thực thể thông linh.